đại săn báo một cái tát liền trực tiếp bị nàng đập bay rồi. Nhưng là Tô Lạc cũng không có làm như vậy, nàng một cái lưu loát xoay người, tránh đi đại săn báo trọng kích, lập tức thân hình nhanh như thiểm điện chạy trốn. Đại săn báo cho rằng Tô Lạc sợ hãi, đuổi giết càng thêm hăng say. Thường Nguyên bọn người ở tại đằng sau đuổi giết, đại săn báo gặp Tô Lạc dáng người kiện tráng giống như thỏ khôn, truy sát sau một lúc phát hiện đuổi không kịp, tức giận đến oa oa gọi, chỉ có thể quay người đi giết Thường Nguyên bọn hắn. Nhưng là, ngay tại đại săn báo quay người trong nháy mắt, Tô Lạc hai tay kết ấn, thường thường đẩy ra, băng xương cứng lại. Thông qua vừa rồi đại săn báo chạy trốn, Tô Lạc đã khảo thí ra nó tốc độ chạy trốn, cho nên, tại nàng khống chế tốt băng xương cứng lại góc độ, sau đó đẩy tiễn đưa sau khi ra ngoài. Phốc, khổng lồ như đại săn báo, lại bị một đạo băng xương chi lực ngưng tụ rồi. Thân hình ra bị tuyết trắng băng xương bao phủ, tự nhiên bọn người chứng kiến trước mắt một màn này, đều kinh ngạc một chút. Bởi vì đại săn báo tựu như vậy rắn rắn chắc chắc bị băng phong ở, khẽ động đều không nhúc nhích được a. Tiến công, Tô Lạc hét lớn một tiếng, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao nện sát chiêu. Rầm rầm rầm, Tô Lạc rõ ràng chứng kiến, mọi người một trận mãnh liệt nện về sau, đại săn báo trên đỉnh đầu thanh máu HP tựu lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu xuống cuồng mất. Nhưng là, một giây đồng hồ thời gian thật sự quá là nhanh. Trong chớp mắt, đại săn báo tựu khôi phục bình thường. Đại săn báo mình cũng mộng, tại bị băng phong ở trong tích tắc, nó còn cho là mình lần này chết chắc rồi, cũng may, một giây đồng hồ sau cái kia băng xương cứng lại chi thuật tự biến mất. Đại săn báo nổi giận, trước mặt của nó tuy nhiên là thực lực tương đối yếu kém Bắc Thần Tử Nhiên bọn người, nhưng là, nó lại thẳng tắp quay người, ánh mắt nhìn thẳng Tô Lạc. Giống, hắn một đạo gào thét hướng Tô Lạc bạo trùng mà đi. Tự ở giữa không trung thời điểm, Tô Lạc hai tay kết ấn, lại là thường thường đẩy ra, băng xương cứng lại. Đáng thương đại săn báo, còn ở giữa không trung thời điểm, tự lại bị Tô Lạc băng xương cứng lại đông cứng. Lần này Bắc Thần Tử Nhiên mấy cái đều không có chỉ hoãn nữa, rầm rầm rầm lại bắt đầu ném loạn kỹ năng. Đáng thương đại săn báo, lại là bị đánh một đống lượng HP. Một giây thời gian qua đi, nó rốt cục rơi xuống đất rồi, thân hình như điện hướng Tô Lạc phóng đi. Nhưng mà, Tô Lạc lại là này một chiêu, băng xương cứng lại. Đại săn báo tránh né không kịp, lại bị nhốt chặt. Tự nhiên đều nhanh chết cười rồi, nơi nào đến đần như vậy đại săn báo, hết lần này tới lần khác đi khi dễ không tốt nhất khi dễ Tô Lạc. Đây không phải muốn chết sao, bất quá nàng cũng không có đa tưởng, không ngừng nện kỹ năng. Tuy nhiên Bắc Thần cùng Tử Nhiên bọn hắn thực lực không được, đối với đại săn báo tạo thành lực sát thương cũng không lớn, nhưng bốn người vây công phía dưới. Ầm ầm, cuối cùng, Tô Lạc chầm chầm vào đại săn báo, nhìn xem nó đỉnh đầu cái kia trầm trọng thanh máu HP tiêu hao hầu như không còn. Sau đó, thân thể của nó ầm ầm sụp đổ mặt đất. Hồ Tử Nhiên thật dài thở ra một hơi, nàng xem thấy Tô Lạc, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, "Lạc Lạc, vừa rồi ngươi dùng đúng là băng xương chi lực sao?" Tô Lạc gật đầu, trung cấp băng xương chi lực có một cái kỹ năng, gọi là băng xương chi lực, trung cấp mà nói chỉ có thể giam cầm một giây ở bên trong, nhưng đã đến cao cấp, có thể giam cầm 3 giây đồng hồ. "Oa," Tử Nhiên khen không dứt miệng, vừa rồi đánh đại săn báo thời điểm, có lưỡng băng xương chi lực phụ trợ, đánh nhau không muốn quá sung sướng. Đem đối phương đông cứng, sau đó không ngừng ném kỹ năng sát chiêu là được. Sâu sắc săn báo tựu cùng thái thịt đồng dạng, Tô Lạc gật gật đầu, chúng ta lại săn bắn mấy cái, chờ ta đem trung cấp băng xương chi lực hiểu rõ về sau lại chuẩn bị đột phá đến cao cấp băng xương chi lực. Tốt, tất cả mọi người rất hưng phấn, Tô Lạc có thể căn cứ địa hình, hoàn cảnh, ma thú tập tính, mùi đợi phương diện tìm kiếm được chúng ngủ đông chi địa, hơn nữa một tìm một cái chuẩn. Tại đại săn báo về sau, Tô Lạc lại đã tìm được một đầu chừng dài trăm thước hỏa diễm xà. Băng xương giam cầm, ngay tại hỏa diễm xà muốn phóng hỏa thời điểm, Tô Lạc vừa lên đi tựu cho người dùng băng xương chi lực cho giam cầm rồi. Hỏa diễm xà đầy ngập hỏa diễm, lập tức bị đông tại cổ họng ở bên trong, nửa vời, thiếu chút nữa không có đem chính nó sặc chết. Hơn nữa đáng sợ hơn chính là, nó đầu cái kia bộ phận bị đông lại, thân thể bộ phận nhưng vẫn là năng động. Chương 6293, thần y 5+6. Tô Lạc vừa lên đến tựu nhắm ngay nó bảy tấc chỗ, Phượng Vũ kiếm xuyên thấu ra phòng ngự, băng xương chi lực theo Phượng Vũ kiếm mũi kiếm thuận nhập. Phốc phốc, bảy tấc chỗ là hỏa diễm xà mồi lửa. Tại mồi lửa bạo lộ về sau, Tô Lạc vẫn lạc tiểu hồng liên trực tiếp xông đi lên, nhắm ngay mồi lửa tựu là dừng lại mãnh liệt hấp. A, giải thoát băng xương giam cầm sau đích hỏa diễm xà toàn thân trên mặt đất lăn qua lăn lại, đau nước mắt đều mau ra đây rồi. Nó chiến đấu nguồn năng lượng tất cả đều đến từ chính mồi lửa, hiện tại mồi lửa bị đào, lực chiến đấu của nó còn thừa lại cái gì? Vẫn lạc tiểu hồng liên đào đi hỏa diễm xà mồi lửa, Tô Lạc tắc thì đào đi nó túi mật rắn. Sau đó Tô Lạc Tổ thối lui đến một chỗ đống tuyết sau lưng, thỉnh thoảng phóng một cái đằng trước băng xương giam cầm thuật, đem hỏa diễm xà nhốt chặt sau lại để cho Tử Nghiên bọn hắn đánh. 5 phút đồng hồ sau, hỏa diễm xà cái kia thân thể cao lớn rốt cục ngã xuống. Hồ Tử Nghiên thở phào một hơi, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Thật sự mệt mỏi quá, tinh bì lực tấn đã, cầm kiếm tay một mực đang run rẩy. Tô Lạc xem lên hỏa diễm xà tuy nhiên ngã xuống, nhưng là nó đỉnh đầu thanh máu HP lại còn thừa lại một điểm, đây là thuộc về tàn huyết trạng thái. Nếu như hỏa diễm xà bạo khởi tuyệt đối có thể mang đi một đầu tánh mạng. Tô Lạc trong mắt hiển hiện một vòng vẻ cảnh giác, đúng vào lúc này, Bắc Thần Ảnh trong tay kiếm hướng hỏa diễm xà bạo lao ra. Trực tiếp đâm vào nó trong đầu. A, hỏa diễm miệng rắn trung phát ra một đạo bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, thật dài thân thể kịch liệt run rẩy, cái này mới rốt cục nằm đấy, vĩnh viễn nhắm mắt lại. Nó lại là giả chết, Tử Nghiên phẫn nộ trừng lên hỏa diễm xà, nhắm ngay cái đuôi của nó tức giận một cước đạp đi qua. Cũng may Bắc Thần Ảnh lần trước săn bắn thời điểm bị ngọn lửa săn báo vũng hố qua, cho nên lần này rất cảnh giác. Tô Lạc nghĩ thầm, cũng may nàng có một đôi cùng người khác không đồng dạng như vậy con mắt, có thể chứng kiến người khác đỉnh đầu thanh máu HP, đây là không lừa được người. Cái này đầu hỏa diễm xà rất dài, chừng dài 100 thước, 5 mét rộng, phì phì non nớt tất cả đều là thịt, có thể so sánh đại săn báo hàm thịt lượng nhiều hơn. Tô Lạc nói, lần này lên núi, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, còn có đem con mồi mang cho thôn dân kế hoạch. Nếu như chúng ta có thể tìm được một cái lợn rừng đội ngũ thì tốt rồi. Tử Nghiên ý nghĩ hão huyền, lợn rừng thịt, thịt chất đẫy đà, toàn thân cao thấp đều có thể ăn, các thôn dân yêu nhất. Lợn rừng a, Tô Lạc sờ lên cằm, ta ngược lại là có thể tìm được. Lạc Lạc ngươi thật có thể tìm được, Tử Nghiên ngạc nhiên liên tục. Tô Lạc gật đầu, lợn rừng cũng không ngủ đông, nhưng là chúng tất nhiên hội trốn ở ôn hòa địa phương sưởi ấm, không chỉ lợn rừng, những thứ khác nóng huyết ma thú cũng giống như thế, bất quá, này sẽ là một hồi huyết chiến, các ngươi xác định muốn đây. Tô Lạc rất nghiêm túc hỏi, Lạc Lạc, chúng ta tại trời lạnh như vậy lên núi đến, tự là lịch lãm rèn luyện mà đến, nếu như tham đồ an nhàn, chúng ta căn bản là sẽ không lên núi không phải sao. Hiện tại Bắc Thần cùng Tử Nghiên, vô cùng tiến tới. Tô Lạc trước khi đã buông lời nói rồi, nếu như nàng muốn lúc rời đi, Bắc Thần cùng Tử Nghiên còn không có tấn thăng đến Bạch Ngân 5 sao, vậy bọn họ cũng không cần cùng nàng lên đường, trực tiếp ở lại Dư Thảo Thôn cả đời. Mà bây giờ, Bắc Thần cùng Tử Nghiên đều mới được là đồng thau cửu tinh. Hơn nữa thẻ ở chỗ này, như thế nào đều không thể đi lên, cái này lại để cho trong bọn họ lòng có chút ít ức chế không nổi lo nghĩ. Tô Lạc nói, cũng không vội ở nhất thời, trước tiên nghỉ ngơi cả một phen, dùng qua cơm trưa về sau, chúng ta lại đi cái chỗ kia, bởi vì một khi đến đó ở bên trong, tựu không có thời gian cho các ngươi ăn cơm đi. Cơm trưa không cần trước làm, Tô Lạc lấy ra trong không gian mang theo đã chế tác tốt đồ ăn cho mọi người. Nhưng là một lấy ra tựu nghiêm hàn đông thành băng khối. Tự nhiên lấy bó đuốc cùng nồi, đem đồ ăn bỏ vào nấu nóng. Tô Lạc như trước ngồi ở đó gốc xinh đẹp hạt sương dưới cây, mắt nhắm chặt, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Gió lạnh lăng liệt, tuyết rơi nhiều bay tán loạn, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi nhiều rất nhanh đem Tô Lạc cả người đều bao trùm ở, hơn nữa tuyết động càng ngày càng dày, xa xa nhìn sang, tựa như một cái béo lùn chắc nịch người tuyết ngồi ở đó. Tự nhiên có chút sốt ruột, Lạc Lạc bị tuyết bao trùm rồi, có thể hay không bị đông cứng hư mất a? Thường Nguyên lắc đầu, không có việc gì, tuyết trắng bao trùm về sau, ngược lại lại để cho gió lạnh vào không được, huống chi nàng vốn chính là tại tu luyện băng xương chi lực, không có tuyết bao trùm mới có vấn đề. Tô Lạc giờ phút này tình hình chính như Thường Nguyên nói cái kia dạng, trong cơ thể nàng, đạo kia băng xương chi lực từ trong ra ngoài, đem rơi vào trên người nàng tuyết động cứng lại ở. Không biết qua bao lâu, ông, một đạo rất nhỏ tiếng vang, nguyên bản bao trùm tại Tô Lạc trên thân thể xương tuyết, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát ra từng đạo mạng nhện hình dáng khe hở, cuối cùng. Thật giống như vỏ trứng nghiền nát đồng dạng, gian nan vất vả tuyết trắng vỡ vụn chảy xuống mặt đất. Tô Brepok Lạc chậm rãi mở ra song mâu, ánh mắt như là bị nước trong thấm vào qua, nước nhuận mà sáng ngời, tinh thần giống như chói mắt. Lạc Lạc, ngươi, cao cấp băng xương chi lực hả? Tự nhiên đã bị Tô Lạc đả kích chết lặng, cho nên đều không có ngạc nhiên. Tô Lạc gật đầu, ừ, may mắn lần này đi ra trên núi tu luyện, tiến bộ mới sẽ như thế thần tốc, hiện tại băng xương giam cầm khả dĩ có 3 giây thời gian. Trước khi 1 giây, quá mức ngắn ngủi, vừa mới đông cứng đã bị dãy giụa khai mở, nhưng hiện tại không giống với, 3 giây thời gian có thể làm rất nhiều chuyện. Tự nhiên đang muốn chúc mừng Tô Lạc, bỗng nhiên, ta có cảm giác rồi. Bắc Thần kinh hô một tiếng, vừa rồi xem Tô Lạc theo trứng trong vỏ ấp trứng đi ra đồng dạng cảnh tượng, Bắc Thần Ảnh đột nhiên thì có một loại đốn ngộ, một loại khó có thể miêu tả lĩnh ngộ. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lúc này ngồi xếp bằng, song mắt nhắm chặt, tiến vào trạng thái nhập định. Tự nhiên, Bắc Thần sẽ không phải là muốn tấn thăng đến Thánh Ngân cấp bậc A. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, chúng ta ăn cơm trước, Bắc Thần thoạt nhìn còn cần một chút thời gian, chờ hắn tấn chức xong sau, sức ăn hội tăng nhiều, Tự nhiên ngươi nhiều hơn nữa nóng một ít đồ ăn đi ra. Tự nhiên vội vàng gật đầu, đem làm nàng nhiều nóng ra ba phần đồ ăn thời điểm, Bắc Thần ảnh mở mắt ra, cặp kia đôi mắt mang theo khó có thể ức chế kích động cùng hưng phấn, cho nên mọi người tự cũng biết. Thánh Ngân cấp bậc rồi, ta bây giờ là Thánh Ngân cấp bậc rồi. Bắc Thần ảnh kích động nhanh khóc, hắn hiện tại Thánh Ngân cấp bậc, tại linh giới đại lục mà nói, cái kia chính là trung thần cảnh. Phải biết rằng, hắn đến chúng thần chi đỉnh thời điểm, mới vừa tiến vào tiểu thần cảnh, thế nhưng mà lúc này mới mấy tháng, tự là trung thần cảnh thực lực. Khó trách tuyệt đại đa số cường giả đều trốn không lái vào nhập chúng thần chi đỉnh vận mệnh, thật sự là, tại đây tu luyện tài nguyên quá lực hấp dẫn, chỉ là trong không khí linh lực, tự là linh giới đại lục xa còn lâu mới có thể so. Thật đói. Bắc Thần ảnh bụng lấy xì xào gọi bụng, khổ cười ra tiếng. Tranh thủ thời gian, đồ ăn đều cho ngươi nóng tốt rồi, nhanh lên ăn đi. Chứng kiến Bắc Thần ảnh tấn chức, Tự nhiên hay là rất vui vẻ, so với chính mình tấn chức còn muốn khai mở tâm. Bắc Thần ảnh ăn như hổ đói một phen, đem bụng nhét tràn đầy về sau, liền lôi kéo Tự nhiên bắt đầu giảng giải hắn lĩnh ngộ. Hắn và Tự nhiên tiến độ tu luyện không sai biệt lắm, tấn chức tốc độ cũng không sai biệt lắm, cho nên lĩnh ngộ cảnh giới cũng không kém bao nhiêu. Chương 6294, Đông Săn 1+2. Bắc Thần ảnh rất nghiêm túc giảng lấy, Tự nhiên rất nghiêm túc nghe. Thường Nguyên sờ sờ cái mũi, đối với Tô Lạc cười khổ nói, Bắc Thần ảnh đây là đang làm vô dụng công, nếu như loại này đốn ngộ khả dĩ giảng giải khả dĩ đến giúp lời của người khác, vậy tại sao còn có nhiều người như vậy lĩnh ngộ không được? Đây là chỉ có thể ý tứ hàm xúc không thể nói truyền đồ vật A. Nhưng là Tô Lạc lại không cho rằng như vậy, nàng cười nhạt một tiếng, ta ngược lại là cảm thấy hữu dụng. Tự nhiên nghe xong Bắc Thần một phen giảng giải về sau, trong nội tâm như có điều suy nghĩ, nhưng nhất thời bán hội ở trong cũng không có đốn ngộ. Tô Lạc vỗ vỗ nàng đầu, không nóng nảy, loại này đốn ngộ không phải một lát thì có, nói không chừng mấy tháng ở trong đều tấn chức không được, nói không chừng một giây sau tự lĩnh ngộ, người vượt sốt ruột nó lại càng sẽ không xuất hiện. Tự nhiên tưởng tượng cũng thế, vì vậy sẽ đem sự kiện bỏ qua. Tô Lạc nói, lên đường A, chỗ đó khoảng cách bên này còn không gần. Nếu như muốn đuổi tại Thái Dương Hạ Sơn trước khi rời núi chúng ta còn phải nắm chặt. Vì vậy, dọc theo con đường này mọi người liền nhanh hơn cước trình. Lạc Lạc, chúng ta cái này là muốn đi đâu đến à? Tự nhiên lại một lần nữa vấn đề nghi vấn. Bốn phương tám hướng đều là trắng xóa một mảnh, phía trước đường toàn bộ nhờ Tô Lạc chỉ dẫn, thậm chí vừa quay đầu lại, sau lưng cước bộ đã sớm bị phong tuyết thổi tan. Mênh mông nhưng tầm đó, tự phảng phất trong thiên địa cũng chỉ còn lại có bốn người bọn họ người. Tô Lạc nói, suối nước nóng sơn cốc, Tô Lạc vì săn bắn, đã từng tìm kiếm qua trong vòng ngàn dặm ở trong tử vong xâm lâm, cho nên, cái này phiến tử vong xâm lâm địa đồ, đã sớm một mực khắc tại Tô Lạc cái kia vô cùng đầu óc thông minh chung. Suối nước nóng sơn cốc, Tự nhiên kinh hô một tiếng, tại đây vẫn còn ấm tuyển sơn cốc. Có, tự tại phía trước 500 dặm địa phương, bất quá đường nhỏ uốn lượn khúc chiết, nếu như không phải đã từng truy tung một cái lớn săn báo, ta thật đúng là sẽ không chú ý tới, hiện tại trời lạnh như vậy. Cái kia suối nước nóng sơn cốc bởi vì địa nhiệt quan hệ, độ ấm hội bảo trì tại ôn hòa như xuân mùa, cho nên chỗ đó sẽ là rừng rậm ma thú căn cứ. Tô Lạc vốn là ý định đào ngủ đông ma thú mà bắt đầu, từng trích đoạt lại, nhưng nếu như cho các thôn dân mang ma thú thịt, như vậy hiệu suất tự quá thấp. Mùa đông còn như vậy dài dằng dặc, coi như là bọn hắn, lên núi một lần cũng đem nguyên khí đại thương, cho nên tốt nhất thừa dịp hôm nay làm một lớp đại, quay đầu lại mới có thể hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức tu luyện. 500 dặm khoảng cách. Nếu là bình thường nhiệt độ, rất nhanh có thể đến, nhưng ở cái này cực hàn độ ấm dưới tình huống, Tô Lạc bọn hắn đơn giản chỉ cần đi một canh giờ. Ồ, tại đây tuyết động giống như không có dày như vậy. Tự nhiên kinh hô một tiếng, Tô Lạc gật đầu, còn có 10 km ở bên trong, mọi người làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Tốt, 9 km, 5 km, 1 km, rất nhanh, trước mắt tự xuất hiện một khối bụi cỏ dại sinh đất trống. Tại đây cực hàn đóng băng trên núi. Lại có thể biết xuất hiện một khai mở bích lục sắc bãi cỏ, đây quả thực là lại để cho người khó có thể tưởng tượng sự tình. Tô Lạc nói, chứng kiến phía trước cái sơn động kia không có, chỗ đó sau khi đi vào, tựu là suối nước nóng sơn cốc. Chúng ta muốn xông đi vào sao? Thường Nguyên hỏi, Tô Lạc dùng một loại im lặng ánh mắt nhìn hắn. Ta, hỏi rất ngu ngốc vấn đề sao? Thường Nguyên vuốt cái mũi, không có ý tứ nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc nói, các ngươi xem, có phải hay không thường xuyên có ma thú lao tới? Hơn nữa là cả đàn cả lũ, đúng vậy à, Tô Lạc nói, chúng tuy nhiên tụ tập ở chỗ này, nhưng là, lại không thể không ăn uống, sở hữu tất cả, chúng vẫn phải là đi ra ngoài săn bắn. Cho nên, chúng ta căn bản không cần đi vào, chỉ cần tại trên con đường này ôm cây đợi thỏ là được. Lạc Lạc, ý của ngươi là nói, chúng ta ngay tại trên con đường này trông coi, ma thú đến một cái chúng ta đã bắt một cái, đến một đôi, chúng ta đã bắt một đôi. Tô Lạc cười đối với Tử Nghiên gật đầu, thông minh. Ha ha ha, Tử Nghiên đắc ý cười to, nhưng rất nhanh ý thức được chính mình cười quá lớn tiếng rồi, vội vàng dùng hai tay bịt miệng mũi. Tốt ở chung quanh gió lạnh lạnh thấu xương, Tử Nghiên thanh âm bị phong rất nhanh cuốn đi, cho nên không có để lại bất cứ dấu vết gì. Tô Lạc nói, theo suối nước nóng sơn cốc đi ra ngoài, tổng cộng có ba con đường. Điều thứ nhất hướng đông, là một đầu đường nhỏ, trải qua đều là loại nhỏ ma thú. Điều thứ hai hướng nam, là cỡ trung ma thú. Điều thứ ba hướng bắc, là cỡ lớn ma thú thông qua đường nhỏ. Tô Lạc không biết những cái kia ma thú tại suối nước nóng trong sơn cốc là như thế nào đạt thành hòa bình hiệp nghị không giúp nhau chém giết thôn phệ. Chúng ta bây giờ ngồi chổm hổm chờ chính là chính giữa con đường này. Tô Lạc nói, con đường này ma thú qua lại ma thú nhiều, hơn nữa dùng ngân giác huyết dê, xích điện huyết chư như vậy ma thú làm chủ, săn bắn bắt đầu tương đối nhẹ nhõm, hơn nữa con mồi lượng sẽ rất đại. Tốt, Tử Nghiên nói, nếu như là cỡ lớn ma thú, thời gian chiến đấu tất nhiên thật lâu, đến lúc đó bị phát hiện gọi tới một đống giúp đỡ cũng phiền toái. Tô Lạc gật đầu, có ma thú đã đến, làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Tô Lạc những lời này vừa mới nói xong không đến 30 giây thời điểm, ba con xích điện huyết chưa tự xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Tô Lạc mấy cái đều mai phục tại trong đống tuyết, chỉ lộ ra một đôi mắt chằm chằm vào con mồi xem. Cái này xích điện huyết chưa giống như cùng trước khi ma thú có chút không giống với A Tử Nghiên hạ giọng nói. Không chỉ có Tử Nghiên cho rằng như vậy, Tô Lạc đồng dạng như vậy cảm thấy. Cái này ba con lợn rừng biến dị, Tô Lạc liếc thấy đi ra, cái này ba con xích điện huyết chư trên trán nhiều hơn một đâm lông trắng, hơn nữa bất luận là hình thể hay là tốc độ, hay là khí tức. Đều cùng trước khi xích điện huyết chư có cách biệt một trời. Tô Lạc hạ giọng phân phó, đợi hạ ta đông cứng chúng ba con, bác thần Tử Nghiên Thường Nguyên, các ngươi tập trung tiến công con thứ nhất, ta tiến công đệ tam cái, về phần chính giữa cái con kia, chờ chúng ta thu thập xong trước sau hai cái sẽ cùng nhau thu thập. Sở dĩ trước thu thập con thứ nhất cùng đệ tam cái, là gánh trong nội tâm cái con kia chạy trốn. Tốt, những người còn lại có hạ giọng, ứng một câu. Ba con biến dị lợn rừng lao tới về sau, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, chúng đang chuẩn bị tại đây nghiêm hàn hè nóng bức chung tìm kiếm một điểm con mồi, cho nên, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Ngay tại chúng trải qua Tô Lạc bên cạnh thân chi tế. Băng xương giam cầm, Tô Lạc băng xương giam cầm vừa ra tới, ba con biến dị lợn rừng thân hình lập tức đứng thẳng bất động. Một tầng không công xương tuyết bao trùm tại chúng trên thân thể. Tô Lạc hai chân quỳ xuống đất, mượn đi phía trước lực đạo vừa chợt, cũng đã xâm nhập biến dị lợn rừng phần bụng. Trong tay nàng nghiên hoa chủy thủ cuốn, răng rác, nghiên hoa chủy thủ phá băng, đâm vào biến dị lợn rừng phần bụng. Chỉ nghe thổi phù một tiếng tiếng nổ, chủy thủ dùng sức tại bụng nó xẹt qua. Rầm rầm, biến dị lợn rừng phần bụng, rơi ra một đống nội tạng khí quan. Cái này cái biến dị lợn rừng còn không có kịp phản ứng tựu e hèm một tiếng. Con mắt khép lại, triệt để không âm thanh tức. Tô Lạc trở tay ở giữa liền đem biến dị lợn rừng hướng trong không gian một nhét, ok. Mà lúc này, bác thần cùng Tử Nghiên bọn hắn nhắm ngay con thứ nhất lợn rừng, điên cuồng bộc phát kỹ năng. Dầm dầm dầm không ngừng nện, mắt thấy 3 giây thời gian đem qua, chương 6295, đông săn 3+4. Tô Lạc không kịp chui vào đệ nhị cái biến dị lợn rừng phần bụng, cho nên phóng lên trời, trong tay phượng vũ kiếm thẳng tắp xuống. Đệ nhị cái biến dị lợn rừng tuy nhiên bị đông lại, nhưng trong óc hay là thanh tỉnh, ánh mắt cũng hay là rộng thoáng. Nó trong mắt tràn đầy sợ hãi, thật vất vả khôi phục hành động, biến dị lợn rừng quay người tự muốn chạy. Nhưng mà, Tô Lạc trong tay phượng vũ kiếm đã đến gần. Nóng bỏng thiên hạ, phượng vũ kiếm ở trong, một đạo hỏa long nổ bắn ra mà ra, thẳng tắp đâm về biến dị lợn rừng. Răng rác, biến dị lợn rừng thân thể bị phượng vũ kiếm đâm nhập nháy mắt, thân thể ra cọng lông, lập tức đốt rụi. Sống sờ sờ một cái biến dị lợn rừng, lập tức đã trở thành heo sữa quay. 9. Tô Lạc, bác thần Tử Nghiên bọn hắn luyện tập giết hết con thứ nhất biến dị lợn rừng, đang chuẩn bị hỗ trợ Tô Lạc giết đệ nhị cái lúc, lại phát hiện đệ nhị cái. Nướng 9, mọi người, Tô Lạc xấu hổ cười cười, 9 không phải rất tốt, muốn ăn tùy thời cũng có thể lấy ra ăn, ha ha ha. Tô Lạc vừa nói, một bên đem cái này hai cái biến dị lợn rừng thu vào không gian ở trong. Rất nhanh, chiến trường liền quét dọn xong tất. Mọi người tiếp tục mai phục mà bắt đầu chờ đợi tiếp theo sóng ma thú qua lại. Không đầy một lát, lại một ít bầy biến dị lợn rừng đi ra ngoài, lần này có 5 cái. Cái này sóng có làm hay không? Tự nhiên hỏi Tô Lạc, nếu như không thể một hơi đem những này biến dị lợn rừng cầm xuống, lo lắng chúng hội gào rú lên tiếng, phát ra cảnh giới thanh âm, đến lúc đó thì phiền toái. Tô Lạc nghĩ nghĩ nói, ngoá, kế hoạch lần này là, Tô Lạc nói, ta dùng băng xương giam cầm đem 5 cái ma thú đông cứng, sau đó dùng nóng bỏng thiên hạ tổn thương cái này 5 cái, sau đó lại dùng băng xương giam cầm. Ta khống chế, các ngươi tiến công, tốt, Tô Lạc trong nội tâm bỗng nhiên khẽ động, các nàng không những được cầm những này ma thú tu luyện, còn có thể cầm chúng đến tu luyện trận hình, về sau gặp được càng địch nhân cường đại, các nàng đoàn đội tác chiến phần thắng cũng sẽ biết nhiều rất nhiều. 5 cái biến dị lợn rừng xuất hiện về sau, quả nhiên, Tô Lạc một cái băng xương giam cầm đi qua, đem chúng tất cả đều vòng mộng. Nóng bỏng thiên hạ, Tô Lạc hỏa nguyên tố thế nhưng mà vẫn là tiểu hồng liên, cái kia là bực nào bá đạo dị hỏa. Nóng bỏng thiên tài vừa ra, biến dị lợn rừng cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Bắc thần tự nhiên bọn hắn không ngừng ném kỹ năng. 3 giây đồng hồ qua đi, mắt thấy chúng muốn phát ra âm thanh rồi, Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, băng xương giam cầm. Tại đây băng thiên tuyết địa tầm đó, có lấy chi vô cùng băng xương chi lực, cho nên Tô Lạc sử dụng băng xương chi lực hào không keo kiệt. Đáng thương biến dị lợn rừng đám bọn họ, vừa giãy giụa đi ra muốn chạy, đã bị băng xương giam cầm cho nhốt chặt, sau đó từng đống lực sát thương đánh lên đến, thật vất vả khôi phục tự do muốn chạy, lại bị nhốt chặt. Như thế nhiều lần, quả thực khiến chúng nó sụp đổ, bất quá chúng trên tinh thần không có sụp đổ, trên thân thể lại trước hỏng mất. 5 cái biến dị lợn rừng ngao đều không có ngao một tiếng, cũng đã toàn quân bị diệt. Tự nhiên khó có thể tin nhìn qua Tô Lạc, Lạc Lạc, người băng xương chi lực là lấy chi vô cùng dùng không hết đấy sao? Sao có thể đủ 3 giây đồng hồ dùng một lần băng xương chi lực? Hơn nữa một mực dùng từng cái thẳng dùng một mực dùng. Tô Lạc khó hiểu nhìn xem Tự nhiên, chẳng lẽ không làm được sao? Đương nhiên, loại này đại chiêu không có lẽ đều có một cái công tác chuẩn bị quá trình sao? Tô Lạc tưởng tượng cũng thế, loại này công tác chuẩn bị quá trình, tại Tô Lạc trên cái thế giới kia. Thật giống như game online bên trong đích chiêu thuật câu đao. Tự nhiên nói, ít nhất phải công tác chuẩn bị 30 giây a. Thế nhưng mà, người thật giống như thật sự không cần lạnh lại. Không chỉ có tự nhiên, Bắc thần cùng Thường Nguyên cũng đều khó hiểu nhìn qua Tô Lạc. Các ngươi cũng cần lạnh lại 30 giây sao? Tô Lạc hỏi, đương nhiên cần a, ai không cần à? Bắc thần ảnh dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn Tô Lạc, nếu như có thể liên tục không ngừng dùng, đây chẳng phải là nghịch thiên. Tô Lạc, người thật sự không cần lạnh lại đấy sao? Thường Nguyên cũng dùng một loại xem quỷ đồng dạng ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc buông tay, không cần muốn đó a. Ta cho tới bây giờ, đều không cần, lạnh lại chiêu thuật đó a. Mọi người, cái này thật không phải là nữ thần may mắn tư sinh nữ sao? Như thế nào khả dĩ như vậy? Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Tự nhiên vẻ mặt cầu xin, như vậy ta thật sự sẽ ghen tị với. Bằng lương tâm mà nói, ai không ghen ghét? Mọi người phóng hết đại chiêu về sau, đều cần dừng lại một hồi lâu, mới có thể tiếp tục công tác chuẩn bị đi ra đại chiêu, thế nhưng mà Tô Lạc chỉ cần linh khí đầy đủ, một mực phóng một mực phóng một mực phóng. Ai có thể đánh thắng được nàng? A Tử Nhiên kinh hô một tiếng, ta có cảm giác rồi. Nói xong, nàng tranh thủ thời gian chạy đến một cây đại thụ dưới đáy, song mắt nhắm chặt, tiến vào trạng thái tu luyện. Tại Tử Nhiên nhập định thời điểm, Tô Lạc mấy người tiếp tục săn bắn. Đợt thứ 3 là con nai bầy. Tô Lạc như cũ là nàng lấy chi vô cùng dùng không hết băng xương chi lực. Nóng bỏng thiên hạ cùng băng xương giam cầm liên thủ, đơn giản chỉ cần đem một cái 10 cái thành niên con nai lộc bầy cho cầm xuống rồi, còn không cho chúng phát ra một điểm tiếng vang. Đệ tứ sóng là biến dị bầy heo rừng. Đệ ngũ sóng, cái này nghiêm chỉnh cái buổi chiều, tiểu đồng bạn đã sớm mệt mỏi tinh bì lực tấn, chỉ có Tô Lạc, không ngừng phóng thích băng xương giam cầm cùng nóng bỏng thiên hạ. Tô Lạc ngạc nhiên phát hiện, nàng băng xương giam cầm chi lực càng dùng càng quen thuộc. Hơn nữa, lực sát thương cũng càng ngày càng mạnh. Tô Lạc còn đặc biệt chú ý một chút, ngay từ đầu, ma thú bị nàng băng xương chi lực giam cầm ở thời điểm, mỗi một giây đều tại mất máu, mỗi giây 1000 lượng HP mất, nhưng là hiện tại, đã là mỗi giây 2000 lượng HP tại mất. Tô Lạc trong mắt hiển hiện một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Mắt thấy Thái Dương nhanh xuống núi rồi, Tô Lạc tranh thủ thời gian triệu tập tiểu đồng bạn, hôm nay trước hết đến nơi đây rồi, buổi sáng ngày mai chúng ta sớm chút tới. Tô Lạc quyết định hảo hảo tôi luyện nàng băng xương giam cầm chi thuật. Tốt, xế chiều hôm nay tất cả mọi người có thu hoạch, tuy nhiên đông lạnh huyết dịch đều nhanh bị đọng lại rồi, nhưng trong lòng nhưng lại cao hứng không thôi. Mọi người nương theo lấy tinh huy hạ đến chân núi, mới vừa đi ra núi lớn, mọi người tự chứng kiến các thôn dân dơ nhiều bó bó đuốc, từ trên xuống dưới từ xa nhìn lại, thật giống như một đầu tiểu hỏa long. Tô cô nương dư đại thúc chứng kiến Tô Lạc, lần này rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tô Lạc nhìn xem Dư Đại Thúc vành nón thượng đã bị băng xương bao trùm, lông mi thượng dày đặc một tầng xương trắng, mà ngay cả trên mũi đều bao trùm xương trắng, đã biết rõ Dư Đại Thúc đã đợi chờ đợi không thiếu thời gian. May mắn các ngươi xuống núi rồi, bằng không thì chúng ta nhiều người như vậy muốn lên núi tìm các ngươi rồi. Dư Đại Thúc tức giận mà nói, sau đó hắn nhìn xem Tô Lạc mấy người hai tay chống chân bộ dạng, trong mắt là được vẻ hiểu rõ, Dư Đại Thúc nói không sai a. Hiện vào lúc đó, trên núi nào có con mồi khả dĩ đánh à. Các ngươi đi cả ngày đều là bạch đi, bất quá không có sao, không có ăn thịt Dư Đại Thúc trong nhà còn chút ít lương thực, quay đầu lại tựu cho các ngươi lấy tới. Cũng đừng Tô Lạc nói, trên núi không có con mồi, nhưng là nhà chúng ta ở bên trong còn tồn lấy một ít, Dư Đại Thúc mang 10 vị đại thúc tới nhà của chúng ta khuân đồ a. Chương 6296, Đông Săn 5+6. Tô Lạc cũng không nghĩ tới Dư Đại Thúc bọn hắn hội canh giữ ở chân núi, sở hữu tất cả con mồi đều tại trong không gian, lúc này lại không tốt lấy ra. Dư Đại Thúc còn muốn cự tuyệt, Tô Lạc cười nói, chúng ta còn có rất nhiều, hiện trong thôn mọi người không phải đều thiếu khuyết đồ ăn sao. Nếu như Dư Đại Thúc băn khoăn, coi như là theo chúng ta mượn tốt rồi. Vừa nói mượn, mọi người lòng áy náy sẽ không nặng như vậy rồi, dù sao có mượn có còn, năm sau mùa xuân khắp núi tuyết rơi nhiều hóa khai mở về sau, mọi người cũng lên núi săn bắn đi. Tô Lạc đi tuốt ở đằng trước, nàng cái thứ nhất tiến vào dưới đáy chứa đựng thất. Từng trích bị băng xương đông cứng xích điện huyết chưa bị lấy ra phóng trong sân. Hôm nay Tô Lạc các nàng đánh tới chính là biến dị lợn rừng, Tô Lạc không nỡ cho nên cho đi ra ngoài là trước kia giấu ở trong không gian xích điện huyết chư. Tô Lạc cũng không có cho nhiều, cái cấp ra 10 đầu. Nhưng chỉ vẻn vẹn cái này 10 đầu xích điện huyết chư, cũng đã lại để cho các thôn dân cao hứng cảm kích liên tục. Ngoại trừ những, nay, Tô Lạc lại lấy ra 10 túi lớn mét, 10 túi mạch, 10 túi bột mì, những điều này đều là trước khi Tô Lạc tại Ích Dương Thành ở bên trong mua. Cái này, Dư Đại Thúc nhìn qua Tô Lạc, muốn nói lại thôi. Trong thôn xác thực thiếu ăn, nhưng là nhà ai cũng không giàu có, Tô Lạc ra thoáng cái xuất ra nhiều như vậy lương thực, lại để cho Dư Đại Thúc đã cảm động vừa mắc cỡ dai dứt. Tô Lạc nói, đây là chúng ta quyên cho trong thôn, Dư Đại Thúc xem ai ra thiếu lương thực, tựu cho một điểm A, không cần trả. Gặp Dư Đại Thúc còn muốn từ chối, Tử Nghiên cười nói, Dư Đại Thúc, ngài cũng đừng chối từ rồi, nhà của chúng ta Lạc Lạc thế nhưng mà có một thân bổn sự, đặc biệt là y thuật, nếu như chúng ta không có trước rồi, chạy đến Ích Dương Thành ngồi xem bệnh vài ngày, có thể lợi nhuận trở về rất nhiều lương thực rồi, cho nên những này đều cầm đi đi. Trên thực tế, từ khi Tô Lạc không gian gieo trồng ra gạo lúa mì cái này lương thực về sau, Tô Lạc bọn hắn tựu không ai thích ăn những này ngoại giới lương thực rồi, cho nên chỉ còn lại những này trồng chất tại trong không gian chiếm diện tích phương, Dư Đại Thúc dẫn các thôn dân thiên ân vạn tạ đi. Tô ra đại viện, Tô Lạc lại ngồi chồm hổm trên mặt đất, chăm chăm vào biến dị lợn rừng xem, cuối cùng, nàng còn lấy ra huyết mi lộc quan sát. Hôm nay săn bắn đến ma thú, nàng từng trích quan sát tới, thỉnh thoảng nhíu mày. Tự nhiên khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, Tô Lạc nói, hôm nay không muốn ăn như vậy nguyên bản làm đồ tốt rồi, đem cái này cái lợn rừng thu thập, nhìn xem tư vị như thế nào. Tốt, tự nhiên cùng Bắc Thần rất nhanh sẽ đem cái biến dị lợn rừng thu thập sạch sẽ, hầm cách thủy, xào xào, nấu nấu. Rất nhanh, to như vậy một cái biến dị lợn rừng tự biến thành món ăn thức ăn trên bàn. Tất cả mọi người ở vào hạ giới cùng chúng thần chi đỉnh linh lực dung hợp giai đoạn, cho nên sức ăn phi thường kinh người. To như vậy một cái biến dị lợn rừng, lại bị các nàng gặm sạch sẽ. Ăn ngon, Tử Nghiên kinh hô một tiếng, so với trước xích điện huyết chư, thịt chất càng ngon, không có như vậy củi, hơn nữa cảm giác linh lực cũng nồng đậm đi một tí, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta cũng hiểu được linh lực nồng đậm đi một tí, hơn nữa, tựa hồ còn một điều những vật khác. Ô Thường Nguyên một chỉ nghiên cứu lấy biến dị lợn rừng xương cốt, đột nhiên ngẩng đầu nói với Tô Lạc, đây không phải bổn nguyên chi lực sao? Bổn nguyên chi lực, Tô Lạc giống như có nghe nói qua, Thường Nguyên lại kích động một vỗ bàn, bổn nguyên chi địa, tựu là chúng thần chi đỉnh sinh ra đời mới bắt đầu tựu xuất hiện hỗn độn chi lực. Là thuần túy nhất nồng nặc nhất linh lực a, nếu như tại chúng ta trong khi tu luyện, dung hòa hỗn độn chi lực, thực lực sẽ tăng lên thật nhanh. Tử Nghiên cùng Bắc Thần liếc nhau, trên mặt tất cả đều hiển hiện vẻ kích động. Thường Nguyên lại lâm vào nghi hoặc bên trong, thế nhưng mà, chúng thần chi đỉnh sinh ra đời nhiều năm như vậy, hỗn độn chi lực sớm nên bị hấp thu hầu như không còn rồi, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa bị biến dị lợn rừng hấp thu, tuy nhiên rất mỏng manh, nhưng xác thực là hỗn độn chi lực. Tô Lạc nhìn Thường Nguyên một mắt, thiếu niên này liền hỗn độn chi lực cũng biết, có thể thấy được sinh ra gia thế tuyệt đối không thấp. Tô Lạc nhìn huyết mi lộc một mắt, Tử Nghiên hỏi, nếu không, ta lại đi đem huyết mi lộc làm chín, nhìn xem nó trong cơ thể có phải hay không có hỗn độn chi lực. Tốt, Tô Lạc trong đôi mắt hiển hiện một vòng thần thái, bất quá, trước đem huyết mi lộc huyết một mình xử lý đi ra. Ừ, Bắc Thần cùng Tử Nhiên lập tức động tay, to như vậy một cái huyết mi lộc, nặn đi ra huyết khoảng chừng một cái mộc dũng nhiều, bị đưa đến Tô Lạc trước mặt. Tô Lạc dùng hồ lô múc một muôi, ngón tay dính điểm huyết mi lộc, đặt ở đầu lưỡi nhẹ nếm. Tử Nhiên nhìn xem đều cảm thấy có chút, thế nhưng mà, Tô Lạc ánh mắt lại có chút nhất thiểm. Như thế nào, Tử Nhiên hiếu kỳ hỏi. Tô Lạc gật đầu, có một chút hỗn độn chi lực. Sau đó Tô Lạc nhìn xem Thường Nguyên, người tới nếm thử. Thường Nguyên thử thời điểm, tất cả mọi người nhìn qua hắn. Ồ, Thường Nguyên kinh hô một tiếng, đôi mắt lóe sáng, thật sự có. Tuy nhiên phi thường rất nhỏ, nhưng thật sự có. Hỗn độn chi lực, mà ngay cả những này huyết mi lộc đều có hỗn độn chi lực. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Tô Lạc nói, nếu như không có đoán sai cùng suối nước nóng sơn cốc có quan hệ. Những này ma thú đều đến từ suối nước nóng sơn cốc, mà bọn hắn có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là trở thành biến dị ma thú, không chỉ có tốc độ lực công kích trở nên mạnh mẽ, mà ngay cả hình thể lực phòng ngự đều gấp bội trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa Tô Lạc cười nhạt một tiếng, hoặc là nguồn nước, hoặc là không khí. Chỉ có cái này hai dạng đồ vật, là chúng chỗ cộng hưởng. Cái kia nếu như chúng ta, Tử Nhiên quả thực khó có thể tưởng tượng, nếu như các nàng cũng nếu có thể, có phải hay không thực lực hội điên cuồng dâng lên. Tô Lạc gật gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Mọi người liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ kích động. Hỗn độn chi lực, có thể làm cho bọn hắn thực lực tăng vọt một vòng bảo bối. Chúng ta lúc nào lại lên núi, Tử Nhiên quả thực không thể chờ đợi được. Tô Lạc lại nhìn nàng một cái, người không có cảm thấy thân thể đông lạnh khó chịu, thỉnh thoảng sẽ có tê liệt cảm giác, thỉnh thoảng sẽ có một cổ hàn khí theo lòng bàn chân ở bên trong nhảy lên đi lên sao. Có, Tử Nhiên vội vàng gật đầu, ta cũng có. Bắc Thần Ảnh nói, Tô Lạc nhìn xem Thường Nguyên lắc đầu, ta không có a. Tô Lạc ừ một tiếng, ta cùng Thường Nguyên đều không có loại bệnh trạng này, nhưng là hai người các ngươi có bị cực hàn tổn thương do giá rét dấu hiệu, cho nên ngày mai các ngươi trong nhà nghỉ ngơi một ngày, ngang thể khôi phục về sau lại đi, dù sao cũng không vội ở cái này nhất thời. Thế nhưng mà, Tử Nhiên còn muốn nói điều gì, nhưng là, Tô Lạc thái độ cũng rất kiên quyết, thân thể là hết thảy tiền vốn, không có một cái nào hài lòng khí lực. Tu luyện tăng lên mau nữa lại có làm được cái gì? Cho nên không cần phải nói rồi, ngày mai hai người các ngươi tựu trong nhà tu luyện. Được rồi, ngày thứ hai, Tô Lạc cùng Thường Nguyên lần nữa đi vào suối nước nóng sơn cốc phía trước. Săn thú tầm nửa ngày sau, thu hoạch tràn đầy, nhưng là Tô Lạc lại cũng không thỏa mãn với này. Nàng nói với Thường Nguyên, người thủ tại chỗ này, ta tiến suối nước nóng trong sơn cốc nhìn xem. Ta với ngươi cùng một chỗ đi vào, Tô Lạc lại lắc đầu, hiện ở bên trong sự tình gì đều không rõ ràng lắm. Chương 6297, Cường Đại Tô Lạc 1+2. Tô Lạc, tùy tiện tiến vào, nguy hiểm quá lớn, ta khả dĩ cam đoan chính mình, lại không có biện pháp cam đoan tánh mạng của ngươi, cho nên, ngươi mai phục tại đây làm yểm hộ. Thường Nguyên thấy vậy cũng chỉ có thể đã đáp ứng, hắn âm thầm nắm chặt lại nắm đấm, xem ra, hắn thật sự muốn cố gắng tu luyện rồi, nói cách khác, sợ là lúc sau sẽ trở thành là Tô Lạc bao phục. Tô Lạc thân nhẹ như yến, đạo kia hết sức nhỏ thân ảnh giống như con báo giống như, tại mênh mông tuyết rơi nhiều chung nhảy lên, lập tức biến mất. Tô Lạc tiến vào suối nước nóng sơn cốc về sau, lập tức cũng cảm giác được ôn hòa như xuân. Đây là một chỗ rất đẹp sơn cốc, bốn mùa như mùa xuân, nhiều loại hoa giống như gấm, sắc màu rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Suối nước nóng sơn cốc rất lớn, đại một mắt nhìn không tới biên giới. Tô Lạc mai phục tại ngọn cây, tinh tế quan sát một phen. Nàng phát hiện, toàn bộ suối nước nóng sơn cốc chính là một cái cỡ nhỏ ma thú xâm lâm. Tít mãi bên ngoài sinh hoạt loại nhỏ ma thú, trung hoàn sinh hoạt cỡ trung ma thú, trọng yếu nhất khu vực sinh hoạt, có lẽ tựu là cỡ lớn cường đại ma thú. Tô Lạc không có trong không khí phát hiện khác thường, cuối cùng, ánh mắt của nàng định dạng ở đằng kia đầu dòng suối thượng. Dòng suối cũng không rộng, chỉ có dài 10 mét, nhưng là hai bên suối thạch lâm lập, quái thạch đá lởm chởm, rất nhiều ma thú đều ghé vào bên dòng suối nước uống, cô lỗ uống vào, tựa hồ rất có tư vị. Tô Lạc thậm chí có thể chứng kiến đạo kia suối nước ở bên trong, ẩn ẩn có xương trắng bốc lên. Cái này đầu tựu là suối nước nóng dòng suối, có thể ở nơi cực hàn, trời đông giá rét mùa, làm cho cả suối nước nóng sơn cốc bảo trì ôn hòa như xuân bí quyết. Tô Lạc giấu ở một chỗ lùm cây trong rừng, lấy một thùng suối nước về sau, âm thầm lặng lẽ rời đi. Những này loại nhỏ ma thú cũng không phải là của nàng mục tiêu. Tô Lạc có dự cảm, dọc theo cái này đầu dòng suối một đường hướng thượng du đi. Càng lên cao, suối nước ở bên trong ẩn chứa hỗn độn chi lực sẽ càng cao. Chưa tới một canh giờ, Tô Lạc liền tới đến trung hoàn khu vực. Trung hoàn khu vực ở trong, Tô Lạc có thể rõ ràng cảm giác được ma thú thực lực cường đại rất nhiều, tại đây linh khí cũng nồng đậm rất nhiều. Tìm cái không có ma thú phát hiện góc độ, Tô Lạc lại lặng yên đánh cho một thùng nước, bỏ vào không gian ở trong. Hôm nay nàng chủ yếu mục tiêu không phải săn bắn, mà là điều nghiên địa hình. Nhưng là thật vừa đúng lúc, ngay tại Tô Lạc chuẩn bị rời khỏi thời điểm, một cái châu nước phát hiện Tô Lạc tồn tại. Châu nước chưa từng có bái kiến nhân loại, nhưng là, nó chứng kiến Tô Lạc lại kinh diễm một tay. Không là bởi vì muốn tốt cho Tô Lạc xem, mà là vì, tại trong mắt nó, Tô Lạc là một cái có linh khí sinh vật. Châu nước gào lên một tiếng tự hướng Tô Lạc bạo trùng mà đi. Tô Lạc bản không muốn động thủ, thay vào đó cái châu nước quá mức bạo liệt. Vì không kinh động mặt khác ma thú, Tô Lạc trực tiếp một cái băng xương giam cầm ném đi qua, đem biến dị châu nước nhốt chặt về sau, liên tục đập phá hai cái nóng bỏng thiên hạ. Phốc phốc, châu nước còn chưa kịp thổ huyết, đã bị Tô Lạc đập chết rồi. Tô Lạc vung tay lên, liền đem châu nước ném vào không gian, bằng không thì máu của nó khiến cho mặt khác ma thú cảnh giác. Tùy thân không gian thật sự là ở nhà lữ hành giết người cướp của chi bảo. Bất quá ngắn ngủn 5 giây thời gian, Tô Lạc liền đem biến dị châu nước xử lý sạch sẽ, không lưu một tia dấu vết. Bất quá Tô Lạc nội tâm nhưng lại biết nói, nếu như không phải biến dị châu nước, Tô Lạc vung tay lên có thể đem nó đánh chết, nhưng bởi vì là biến dị ma thú, cho nên Tô Lạc còn hơi chút hao tốn một điểm tinh lực. Quả nhiên, biến dị ma thú, thực lực đều là gấp bội chướng A, cỡ trung ma thú cũng đã như thế, lớn như vậy hình ma thú. Tô Lạc trong nội tâm hiển hiện một vòng kiêng kỵ chi sắc. Sắc trời còn sớm, Tô Lạc quyết định tiến về trước suối nước nóng sơn cốc trọng yếu nhất khu vực thăm dò một phen, chỗ đó sinh hoạt khổng lồ ma thú. Tô Lạc đầu tiên phải xác định, khổng lồ ma thú thực lực là như thế nào trình độ, biết mình biết người bách chiến bách thắng. Như cũ là dọc theo cái này đầu dòng suối đi, nhưng là tại đi trong quá trình, Tô Lạc phát hiện, con đường này có chút khó khăn. Cũng không biết khổng lồ ma thú có phải hay không linh thức khai phát nhiều, đầu óc so sánh thông minh. Chúng ý thức được cái này đầu suối nước nóng sông mang cho chúng nó chỗ tốt, cho nên chúng huyệt động rõ ràng đều tu kiến tại bờ sông. Nói cách khác, là dọc theo sông mà cư, cho nên Tô Lạc vì không kinh động chúng, trên đường đi hay là hơi chút chệch hướng một điểm đường sông. Lại qua một canh giờ, Tô Lạc chú ý tới, bờ sông bên cạnh mảng lớn chỗ trống. Suối nước chảy xiết không thôi, rầm rầm như sông sóng xoay tròn, mà ngay cả trong không khí linh lực cũng nồng đậm rất nhiều. Đây là tới đến hạch tâm khu vực. Tô Lạc hành tẩu tầm đó cũng cẩn thận rồi rất nhiều nha. Lực chú ý của nàng độ cao tập trung, đôi mắt cảnh giác đang trông xem thế nào bốn phía, tại đây mỗi một cái ma thú, đều là cường đại ma thú, một cái không cẩn thận sẽ gặp được. Một hai con ma thú Tô Lạc không lo lắng, nhưng là, nếu như một sóng lớn ma thú lao tới, Tô Lạc cũng chỉ có thể chạy trốn. Nàng còn không có tìm được hỗn độn chi lực nơi phát ra, cho nên vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đúng vào lúc này, Tô Lạc bên tai truyền đến một đạo tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Có dị động, Tô Lạc thân hình khẽ động, thân nhẹ như yến nhảy lên ngọn cây, đem thân thể của mình giấu ở nồng đậm phồn thịnh cành lá chung. Rất nhanh, Tô Lạc tự chứng kiến một đám hỏa giác kỳ lân thú sắp xếp lấy đội theo dưới người nàng đất trống đi qua. Tô Lạc đôi mắt nguy hiểm híp lại bắt đầu. Những, này hỏa giác kỳ lân thú, khoảng chừng 10 cái. Hơn nữa theo Tô Lạc quan sát, thực lực của bọn nó ít nhất đều là diệu kim nhất tinh tiêu chuẩn. Đây mới là hạch tâm khu vực tít mãi bên ngoài, Tô Lạc trong nội tâm khẽ động, căn cứ nàng trên đường đi quan sát tới, nàng được ra một cái kết luận. Tít mãi bên ngoài loại nhỏ ma thú, thực lực tại đồng thao cảnh. Trung hoàn cỡ trung ma thú, thực lực tại thánh ngân cảnh. Mà cái này hạch tâm khu vực ma thú, thực lực kém cỏi nhất cũng đều tại diệu kim cấp. Đợi bọn này hỏa giác kỳ lân thú sau khi rời đi, Tô Lạc lại tinh tế quan sát một phen, quả nhiên. Hạch tâm khu ma thú, ít nhất đều là diệu kim cấp. Bởi vì nàng đi dạo một vòng, căn bản là nhìn không tới thánh ngân cấp bậc. Tô Lạc biết nói, thực lực vượt mạnh ma thú, các nàng dùng ăn về sau, đạt được linh lực càng nhiều, đối với tu luyện cũng lại càng hảo chỗ. Cho nên, nàng hiện tại tự nhắm ngay những, này diệu kim cấp ma thú. Tô Lạc giấu ở trong bụi cỏ, chứng kiến hai cái hỏa giác kỳ lân thú đến gần. Đến gần, lại đến gần thời điểm, băng xương giam cầm, Tô Lạc khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn thường thường đẩy đưa ra ngoài. Đi ở phía sau cái kia cái hỏa giác kỳ lân thú lúc này bị băng xương chi lực giam cầm ở, nó muốn hô đều hô không đi ra. Tô Lạc trực tiếp một cái cổ tay chặt đem nó bổ mất đi, sau đó ném vào không gian. Đi ở phía trước hỏa giác kỳ lân thú phát hiện tiểu đồng bọn không thấy, nhìn lại. Không đợi nó kịp phản ứng, Tô Lạc lại là một cái băng xương giam cầm trước mặt đập tới. Hỏa giác kỳ lân thú liền hừ đều không có hừ đi ra, đã bị đông lạnh cùng bạch sắc điêu khắc giống nhau. Hỏa giác kỳ lân thú là hỏa thuộc tính. am hiểu nhất chính là hỏa, nó lớn nhất khắc tinh tựu là băng nguyên tố, cho nên Tô Lạc kỹ năng một ném, nó tựu trợn tròn mắt. Thế nhưng mà, hỏa nguyên tố chẳng lẽ nó có thể chống cự sao? Tô Lạc không đợi nó dãy giụa, trực tiếp một cái nóng bỏng thiên hạ nện đi qua. Loảng xoảng đem làm, hỏa giác kỳ lân thú tựu ngã xuống, Tô Lạc tiện tay vừa sờ, liền đem nó thu vào trong không gian, cùng nó tiểu đồng bọn làm bạn. Bất quá Tô Lạc trong nội tâm cũng không khỏi cảm khái. Chương 6298, cường đại Tô Lạc 3+4. Cũng may nàng là trộm đạo lấy ra tay, nói cách khác, chúng khẳng định có thể kêu cứu. Hơn nữa, chúng bị giam cầm về sau, rõ ràng còn có thể kiếm thoát. Tô Lạc phát hiện, nàng giam cầm cái khác ma thú khả dĩ có 3 giây, giam cầm những này biến dị ma thú, kỳ thật cũng chỉ có 2 giây. Không hổ là biến dị ma thú, Tô Lạc lại mai phục trong rừng, đã đến cái triệt để săn giết. Một cái hạ buổi trưa, Tô Lạc săn giết 10 cái hỏa giác kỳ lân, 10 cái xương giác báo đốm, theo thứ tự là diệu kim nhất tinh đến 3 sao ma thú, đặc biệt là cái con kia xương giác báo đốm lão đại, thiếu chút nữa lại để cho Tô Lạc bị thương. Tô Lạc nhìn sắc trời một chút, lại nhìn một chút chung quanh. Sắc trời đã không còn sớm, mà nhất trọng yếu nhất khu vực, Tô Lạc còn không có thăm dò. Mặc dù không có thăm dò, nhưng là nàng có thể cảm giác được rõ ràng, chỗ đó có một đạo khủng bố cường giả uy áp sát khí. Cái kia, tuyệt đối không phải diệu kim cấp bậc ma thú. Cái kia, tuyệt đối là bạch toản cấp bậc. Tô Lạc nghĩ đến lúc trước đối phó hỏa liệt hổ tràng cảnh, khi đó có lộ trưởng quỹ bọn hắn hỗ trợ nàng hay là cửu tử nhất sinh, huống chi hiện tại tựu chỉ có một mình nàng. Tô Lạc quyết định, tạm thời trước không thăm dò nhất trọng yếu nhất khu vực rồi, không vội ở nhất thời, trọng yếu nhất hay là tánh mạng an toàn. Vì vậy, Tô Lạc nhẹ nhàng dáng người chạy tới suối nước bên cạnh, đem suối nước trộm rất nhiều, rót vào không gian ở trong. Ngoại trừ dùng với mình uống, nàng trồng liên tục một giống cây thực cái kia chút ít cây nông nghiệp, cũng đều dùng loại này hỗn tạp hỗn độn chi lực suối nước đổ vào. Quả thực quá mức xa xỉ, xử lý xong những này về sau, Tô Lạc liền bắt đầu ra bên ngoài rút đi. Giờ phút này, suối nước nóng ngoài sơn cốc trông coi thường miên tới lúc gấp rút không được. Ngay tại hắn quyết định muốn xông lúc tiến vào, Tô Lạc không biết từ nơi này xuất hiện, cười hì hì vỗ hắn đầu vai. Lạc Lạc, thường miên trên trán đều là đổ mồ hôi, tất cả đều là lo lắng đi ra, không phải nói thăm dò một chút tựu đi ra không? Ngươi như thế nào đi vào trong đó lâu? Ngươi không sao chớ, có bị thương hay không? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ta không sao, bất quá bụng ngược lại là đói bụng, đi, trở về nói. Xuống núi về nhà, chân núi, Tô Lạc tựu chứng kiến một đạo cô đơn đứng lặng thân ảnh, là Tử Nghiên. Tử Nghiên chứng kiến Tô Lạc, nước mắt đều thiếu chút nữa mất đi ra, nhào tới giữ chặt tay của nàng, Lạc Lạc ngươi như thế nào trễ như vậy mới vừa về. Lo lắng giết chúng ta ngươi biết không? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Tô Lạc cười nói, không có việc gì, có thể có chuyện gì à? Hôm nay ta thế nhưng mà có đại phát hiện, đúng rồi, Bắc Thần, làm sao lại ngươi một cái đứng ở nơi này đợi? Tử Nghiên nói, Bách Lý gia tộc người đến, tiễn đưa tạ lễ, cảm tạ ngươi cứu được nhà bọn họ lão thái gia, bọn hắn từ giữa trưa một mực ngồi đến bây giờ, không nên gặp ngươi một mặt, cho nên Bắc Thần cùng của bọn hắn. Mọi người vừa nói một bên trở lại Tô chỗ ở. Quả nhiên, Tô Lạc đi vào, bên trong tựu có mấy người đứng lên. Tô Thần Y, Bách Lý Nhị gia cùng Bách Lý Tam gia ngay ngắn hướng lên tiếng. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Bách Lý Nhị gia khách khí với Bách Lý Tam gia rồi, sắc trời đều đã trễ thế như vậy, không bằng lưu lại ăn cơm rau dưa. Vậy làm phiền, hai người cũng không khách khí. Tử Nghiên cười nói, ta đi làm cơm. Nàng đi hầm, đẩy ra ngoài cái con kia hỏa diễm xà liền bắt đầu giết. Như vậy trời rất lạnh, xào lăn xà đoạn tựu phi thường không tệ, lại đến cái hương nồng canh rắn. Tử Nghiên còn trong lòng nghĩ đến làm cái kia vài đạo đồ ăn, đột nhiên Bách Lý Tam gia tựu hướng nàng đi tới, càng xác thực mà nói, là hướng phía cái con kia hỏa diễm xà mà đi. Ô Bách Lý Tam gia nửa ngồi xổm xuống, chăm chăm lên hỏa diễm xà miệng vết thương xem càng ngạc nhiên, đây không phải băng xương chi lực gây thương tích đấy sao? Đúng vậy a, Tử Nghiên thuận miệng đáp, hơn nữa còn là băng xương giam cầm a. Bách Lý Tam gia càng phát ra ngạc nhiên, đúng vậy, Tam gia hảo nhãn lực, Tử Nghiên cười nói, Bách Lý Tam gia càng phát ra hiếu kỳ, các người có ai hội băng xương chi lực? Nếu như hội vài ngày trước các nàng cũng sẽ không biết đạp viết tiến về trước Ích Dương Thành tìm kiếm sơ cấp nhất nhập môn băng nguyên tố công pháp. Có a, Tử Nghiên một bên đem hỏa diễm xà chặt đứt, 100 năm nói, nhà của chúng ta Lạc Lạc hội a. Lạc Lạc, Bách Lý Tam gia thật lâu mới kịp phản ứng, miệng người bên trong đích Lạc Lạc, chỉ chính là Tô Lạc cô nương. Tô Thần Y, bởi vì quá mức khiếp sợ, cho nên gần đây ôn nhuận Bách Lý Tam gia quát to một tiếng, thanh âm kia đại, Tử Nghiên bị dọa đến thiếu chút nữa cắt đến ngón tay. Tử Nghiên vội vàng đem đao buông, khó hiểu nhìn qua Bách Lý Tam gia, tựa là Tô Lạc A, ngoại trừ nàng còn có ai? Thế nhưng mà không đúng, Bách Lý Tam gia lại như thế nào đều chuyển bất quá một chỗ ngoặt đến, ba ngày trước, nàng không phải còn tới chỗ tìm kiếm băng nguyên tố nhập môn công pháp sao? Tử Nghiên, đúng vậy, nếu như nhớ không lầm, băng xương chi lực muốn nhập môn về sau mới có thể sử dụng, điều này cũng làm cho mà thôi, cái này băng xương giam cầm, tất yếu muốn trung cấp băng xương chi lực mới được. Tử Nghiên, đúng vậy, Bách Lý Tam gia hất lên tay, cho nên, tại sao có thể là Tô Thần Y? Tử Nghiên khó hiểu, cái này có cái gì không có khả năng đó a? Chính là chúng ta gia Lạc Lạc a. Bách Lý Tam gia lập tức im lặng, các ngươi quả thực, Bách Lý Nhị gia nguyên bản đang ngồi ở đại sảnh cùng Tô Lạc nói chuyện phiếm, lúc này nghe được Bách Lý Tam gia hổn hển thanh âm, không khỏi vui lên, nói với Tô Lạc, ta cái này tam đệ nhanh chóng đến tính tình ôn hòa, cũng không biết chuyện gì có thể làm cho hắn khí thành như vậy, đi nhìn một cái. Tô Lạc ừ một tiếng, cửa phòng bếp, Bách Lý Nhị gia thiếu chút nữa cùng nổi giận đùng đùng mà ra Bách Lý Tam gia đụng vào cùng một chỗ. Lão Tam, ngươi khí cái gì? Bách Lý Tam gia trừng mắt Tô Lạc một mắt, Tô Thần Y, nhà các ngươi người quả nhiên là, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nói như vậy dối cô nương, ngươi sao có thể làm cho nàng ở lại bên cạnh ngươi? Hội liên lụy ngươi, Tử Nghiên nguyên bản còn nghĩ đến, Bách Lý Tam gia đi rồi, nàng rốt cục có thể an tâm làm đồ ăn rồi. Lại không nghĩ rằng Bách Lý Tam gia rõ ràng như vậy cáo nàng hình dáng. Quả thực không thể nhẫn nhịn, Tử Nghiên mang theo dao phay tựu lao tới, chỉ vào Bách Lý Tam gia, ngươi nói người nào? Ngươi nói người nào, ai nói dối, ai hội liên lụy Lạc Lạc hả? Bách Lý Nhị gia vội vàng kéo Bách Lý Tam gia, Tô Lạc lại chằm chằm vào Bách Lý Tam gia, hy vọng Bách Lý Tam gia có thể đưa ra một cái giải thích hợp lý, nếu không, nhà của chúng ta có thể không chào đón ngươi. Bách Lý Nhị gia khó hiểu nhìn xem Tô Lạc. Dựa theo tình huống bình thường, thân vi chủ nhân nàng, lúc này chẳng lẽ không có lẽ lôi kéo Tử Nghiên, khích lệ lấy có chuyện hảo hảo nói, sau đó làm cho nàng nói lời xin lỗi cái gì đấy sao? Tô Lạc rõ ràng nói cái gì cũng không hỏi, trực tiếp đứng tại Tử Nghiên trước mặt chất vấn Bách Lý Tam gia, chỉ là phần này tín nhiệm cùng giữ gìn. Tựu là rất nhiều người làm không được, Bách Lý Tam gia bị có chút tức giận, Tô Thần Y. Ba ngày trước, người có phải hay không còn không có có nhập môn băng hệ nguyên tố? Tô Lạc, đúng vậy a. Bách Lý Tam gia tức thì bị tức giận đến đầu tráng váng não trướng, có thể là bằng hữu của ngươi lại nói, cái con kia hỏa diễm xà là ngươi giết, hơn nữa ngươi dùng chính là băng xương chi lực. Tô Lạc, đúng vậy a. Bách Lý Tam gia khí đạo, cái kia hỏa diễm xà ta đã kiểm tra rồi, không chỉ là băng xương chi lực gây thương tích, quan trọng nhất là bị băng xương giam cầm gây thương tích, Tô cô nương, chuyện này ngươi giải thích thế nào? Chương 6299, Cường đại Tô Lạc 5+6. Tô Lạc vẻ mặt mờ mịt, cái gì giải thích thế nào? Ta cần giải thích cái gì? Chẳng lẽ theo nhà các ngươi xem ra băng xương chi lực, ta muốn dùng còn cần quá phận các ngươi hay sao? Bách Lý Tam gia trừng mắt, băng xương giam cầm a. Đó là chỉ có trung cấp băng xương chi lực mới có thể đánh nhau đi ra băng xương giam cầm, kết quả ngươi xem nàng nói như thế nào? Nàng nói là ngươi đánh đi ra tổn thương. Bách Lý Tam gia quả thực im lặng, người ba ngày trước cũng còn không có nhập môn rồi, rõ ràng thổi ngươi đánh đi ra băng xương giam cầm. Quả thực, Bách Lý Tam gia lời còn chưa nói hết, Tô Lạc khóe miệng tựu câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt tiếu ý. Nàng hai tay ở trước ngực kết ấn, thường thường đẩy ra. Băng xương giam cầm, Bách Lý Tam gia một cái không đề phòng, lại bị đạo này băng xương giam cầm đánh trúng, lập tức. Cả người hắn đều cứng ngắc tại đâu đó, khẽ động đều không nhúc nhích được. Trên người ngưng kết bạch sắc băng xương, tóc chóp mũi trên mặt toàn thân, tất cả đều là bạch sắc băng xương. Hắn cứng ngắc tại đâu đó, khẽ động đều không nhúc nhích được. Chỉ là cặp mắt kia trừng vô cùng đại, trong mắt đều nhanh mất đi ra. Băng xương chi lực, băng xương giam cầm, Tô Lạc không chỉ có dùng băng xương chi lực còn dùng băng xương giam cầm, đưa hắn giam cầm ở. Không chỉ có Bách Lý Tam gia ngây ngẩn cả người, Bách Lý Nhị gia cũng sững sờ ở tại chỗ. Điều này sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng được không nào? Nhưng mà, tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể sẽ là giả dối? 3 giây đồng hồ qua đi, băng xương giam cầm mới biến mất. 3 giây đồng hồ. Người Bách Lý Tam gia dùng một loại xem quỷ đồng dạng ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, người, điều này sao có thể? Ba giây ý tứ, không phải, cao cấp băng xương chi lực, Tô Lạc hỏi, đúng vậy, 3 giây được là cao cấp băng xương chi lực rồi, ngươi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ta chính là cao cấp băng xương chi lực a, Bách Lý Tam gia không nhìn ra được sao? Chính là bởi vì hiện tại đã nhìn ra, cho nên Bách Lý Tam gia mới có thể một bộ gặp quỷ rồi bộ dạng. Thật là đáng sợ. Quả thực thật là đáng sợ. Khôi phục tự do về sau Bách Lý Tam gia liên tục trực tiếp ngã xuống tại trên mặt ghế. Hiện trường lặng im trọn vẹn một giây đồng hồ thời gian, Bách Lý Tam gia mới rốt cục lấy lại tinh thần, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn qua Tô Lạc, ngươi rõ ràng, thật sự, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cho nên, Bách Lý Tam gia không biết là, có lẽ cùng một cái nhân đạo xin lỗi sao? Tô Lạc vừa nói, một bên theo Tử Nghiên trước người bỏ đi. Bách Lý Tam gia lập tức liên tục cười khổ, hắn cẩn thận nhiều năm như vậy đi, lại không nghĩ rằng ở chỗ này bại, cũng may hắn cũng là rộng rãi chi nhân. Lúc này tiểu đối với Tử Nghiên 90 độ cúi người chào nói xin lỗi. Tử Nghiên cũng là tính tình người trong, đối với sự tình không đúng người, vì vậy liên tục khoát tay, không có việc gì, không có việc gì. Hào khí khôi phục về sau, Bách Lý Nhị gia liên tiếp đánh giá Tô Lạc. Tô Lạc tức giận hỏi, ngài làm gì? Bách Lý Nhị gia nói, ta nhìn ngươi đến cùng phải hay không yêu quái thay đổi, ta sinh thời, chưa từng thấy qua, 3 ngày thời gian, theo nhập môn đến cao cấp. Tô Lạc cười hỏi, như vậy, Bách Lý gia còn có đại sư cấp công pháp sao? Tông sư cấp công pháp sao? Ngươi, Bách Lý Nhị gia kinh hô một tiếng, ngươi không phải là muốn tại ngắn hạn ở trong, tấn thăng đến đại sư cấp, tông sư cấp A. Không được sao? Tô Lạc nhàn nhạt hỏi. Bách Lý Nhị gia cùng Bách Lý Tam gia liếc nhau, tất cả đều bó tay rồi. Việc này đặt ở trên thân người khác, đó là tuyệt đối chuyện không thể nào, nhưng là đối với một cái 3 ngày thời gian có thể theo nhập môn tu luyện tới hạng thượng đẳng. Thật đúng là có khả năng. Có. Bách Lý Nhị gia nói, trong nhà còn thật sự có đại sư cấp cùng tông sư cấp, bất quá tại lão thái gia trong tay, không bằng. Ngày mai Tô cô nương đến nội thành một chuyến, Tô Lạc tức giận nói, các ngươi là nghĩ đến ta cho nhà các ngươi lão thái gia tái khám à? Ha ha ha, ngược lại cũng không sao, Tô Lạc gật gật đầu, ngày mai buổi trưa, ta sẽ đến Bách Lý gia tộc. Bách Lý Nhị gia cùng Bách Lý Tam gia vốn cho là, đã trễ thế như vậy, Tô Lạc nhất định sẽ ngủ lại bọn hắn à? Kết quả Tô Lạc liền vũng hú đều không có vũng hú một tiếng, hai huynh đệ chỉ có thể bất đắc dĩ liếc nhau, quay người rời đi. Bất quá có thể được Tô Lạc một câu hứa hẹn, hai huynh đệ sự tình cũng coi như làm thành. Tại trên đường trở về, Bách Lý Tam gia hay là ngu ngơ hình thức, không ngừng cảm thán, 3 ngày a. 3 ngày a, Bách Lý Nhị gia cũng cảm thán liên tục, thật sự là không nghĩ tới, Tô cô nương thiên phú cư nhiên như thế yêu nghiệt, không, đây cũng không phải là yêu nghiệt khả dĩ hình dung rồi. Cũng không phải thiên mới có thể hình dung rồi, cái này căn bản là lỗ thủng A, thiên đạo đại nhân lỗ thủng A đúng hay không, cũng không phải là sao. Bách Lý Tam gia nói, nhìn chung lịch sử ghi lại, còn chưa bao giờ từng thấy qua ai, có thể ở ngắn ngủn 3 ngày thời gian nội, tiến bộ nhanh như vậy, cái này nếu ghi tại trong lịch sử, cái kia chính là phá kỷ lục A. Lão gia tử tựu là tu luyện băng xương chi lực, đi một chút đi, chúng ta trở về tìm lão gia tử đi, lão nhân gia ông ta có lẽ sẽ biết một ít. Nhưng khi lão thái gia nghe được hai người bọn họ giảng thuật lúc, tức giận đến cầm đầu giường trái cây nện người. Nói hưu nói vượn, quả thực nói hưu nói vượn, có như vậy khoác lác sao? 3 ngày thời gian, chưa bao giờ nhập môn đến cao cấp. Nói đùa gì vậy, khục khục khục lão gia tử một kích động tựu ho khan không ngừng. Bị hù hai huynh đệ hừ cũng không dám hừ. Lão thái thái vỗ lão thái gia một chút, ngươi nói ngươi, gấp cái gì? Một bó to tuổi rồi, ngươi còn không biết mình thân thể. Còn dám loạn sinh khí, không nhớ rõ mấy ngày hôm trước sự tình hả? Lão thái gia bình thường tính tình bạo liệt vô cùng, thế nhưng mà tại lão thái thái trước mặt, tựu cùng như mèo nhỏ. Lão thái gia hừ hừ hai tiếng, đây không phải cái này lưỡng tiểu tử khoác lác quá mức sao? Nếu không ta về phần sinh khí này sao? Bách Lý Nhị gia cười khổ nhìn Bách Lý Tam gia, Bách Lý Tam gia càng là. Hắn rốt cục có thể ba con một do hiểu được Tử Nghiên bị thụ bao nhiêu oan khuất. Hắn rất muốn nhảy dựng lên nói. Cái này thật không phải là nói dối, đây là thật thật sự chắc chắn 100% thật sự. Thế nhưng mà, lão thái gia không tin a, lão thái gia cảm thấy, nhìn chung lịch sử, đừng nói 3 ngày, tựu là 30 ngày cũng không có theo nhập môn đến cao cấp băng xương chi lực đó a. Bách Lý Tam gia ngực chắn thở ra một hơi, tựu đợi đến Tô Lạc ngày mai phía trên, đến lại để cho lão thái gia kiến thức kiến thức. Mà giờ khắc này, Tô chỗ ở, cất bước Bách Lý gia tộc hai vị gia về sau, Tự nhiên còn hỏi Tô Lạc, lớn như vậy buổi tối, không ngủ lại bọn hắn. Có thể hay không có chút không lễ phép, Tô Lạc nói, chính sự quan trọng hơn, điểm ấy việc nhỏ bọn hắn sẽ không chú ý. Ngươi chỉ chính sự là, Tô Lạc vung tay lên, theo trong không gian đem 3 thùng suối nước phóng xuất. Tô Lạc nói, ta đi vào suối nước nóng sơn cốc điều tra đã qua, bên trong. Tô Lạc đem hôm nay gặp được sự tình cho mọi người nói một lần, nghe mọi người hai mặt nhìn nhau. Cho nên, chỉ cần chúng ta dùng để uống loại này suối nước, có thể tu vi phóng đại sao? Tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Tô Lạc nói, tuy nhiên không nhất định như thế, nhưng loại khả năng này tính còn là rất lớn. Tự nhiên Bắc Thần, các ngươi vừa mới tấn thăng đến Thánh Ngân cấp, cho nên trước lấy dùng bên ngoài nước.